Đó là một loại thuốc chống thải ghép có tên Thư Lai, mỗi đơn thuốc có giá hơn 8.000 tệ. Đơn giản là tuy đắt nhưng lại có hiệu quả. Sau khi uống thuốc, tình trạng tiêu chảy của cậu bé được cải thiện nhẹ. Duệ, có khỏe hơn một chút nào không? Duệ nằm ở trên giường, tinh thần kiên cường, mẹ, con không sao. Nói là không sao, nhưng bụng của cậu bé vẫn luôn kêu, ục ục. Đột nhiên, phốc, một tiếng vang nhỏ, cơ thể của Duệ đột nhiên cứng đờ ra. Làm sao vậy? Duệ nắm chặt chăn bông như sắp khóc, hình như con da ở trong quần. Mọi người kinh hãi. Tiêu Diễn, xin y tá một bộ đồ mới. Tiêu Diễn hoàn hồn, em đi liền đây. Lâm Quán Quán vội vàng mở chăn lên, Duệ ngoan, để mẹ giúp con rửa sạch nha. Không, không được, Duệ túm chặt chăn một cách gắt gao. Duệ, khuôn mặt nhỏ của Duệ đỏ bừng, mẹ, nam nữ thụ bắt thân. Khóe miệng của Lâm Quán Quán giật, toàn thân của con, còn chỗ nào mẹ chưa thấy qua chứ? Đó là khi con còn nhỏ mà. Chương 433. Bây giờ con cũng còn nhỏ. Không được, không được. Khi hai mẹ con đang giằng co, Tiêu Lăng Dạ đi tới, để anh đi. Quán Quán, em đi vào nhà vệ sinh xả bồn nước ám. Anh sao? Lâm Quán Quán nhìn anh một cách hoài nghi. Yên tâm, anh có thể. Lâm Quán Quán nửa tin nửa ngờ, lưu luyến bước vào nhà vệ sinh. Phòng bệnh. Tiêu Lăng Dạ cởi áo khoác ra, đặt tay lên chăn của cậu bé, Duệ nhìn anh ấy một cách phòng bị và lạnh lùng nói, không cần chú. Trên mông của cháu dính thứ gì đấy, cháu không cảm thấy khó chịu sao? Khó chịu, rất khó chịu. Duệ không dám nhúc nhích, nhưng để Tiêu Lăng Dạ rửa sạch mông cho cậu. Cậu bé thà bị khó chịu còn hơn. Cậu đè chăn lại, cháu đồng ý cho mẹ là người rửa sạch mông cho cháu. Hai người giằng co. Một lúc lâu sau, Tiêu Lăng Dạ đột nhiên nói, cháu có nhận ra rằng, mẹ cháu đang gầy đi không? Thì Duệ nhìn anh đầy cảnh giác, chú muốn nói cái gì? Cháu nên thương mẹ của cháu hơn nữa, nhất là trong những ngày này, mẹ cháu ở đoàn phim để đóng phim, mỗi ngày đều đi sớm về khuya, bên ngoài dáng vẻ nhẹ nhàng và điềm tĩnh nhưng đôi khi đang ngủ lại giật mình thức giấc vì lo cho cháu. Mẹ cháu ngủ, sao chú ở bên cạnh mẹ? Duệ nắm bắt được điểm máu chốt, cậu bé trừng mắt lên nhìn Tiêu Lăng Dạ, cắn răng nói, đồ độc ác nham hiểm, chú muốn chinh phục mẹ cháu trong lúc cháu đi vắng. Cháu nói cho chú biết, cháu không để chú thành công đâu. Tiêu Lăng Dạ ho nhẹ một tiếng, điều đó không quan trọng, quan trọng là, mẹ lo lắng cho cháu cả đêm không ngủ, mệt mỏi trong công việc của chính mình. Bây giờ, cháu muốn mẹ tiếp tục lo lắng cho cháu nữa sao? Đương nhiên cậu bé không muốn vậy rồi. Vẻ mặt của Duệ có chút buông lỏng. Mẹ cháu sẽ rất buồn khi nhìn thấy cháu không chăm sóc tốt cho bản thân. Chú mới không chăm sóc bản thân. Tuy là nói như vậy nhưng cậu bé lại buông lỏng góc chăn đang nắm chặt. Tiêu Lăng Dạ mở chăn bông. Anh khom lưng, luồn tay vào dây thun quản, lập tức cậu bé vô cùng căng thẳng. Tiêu Lăng Dạ chậm rãi cởi quần cậu ra, kéo xuống cái ấy. Anh kéo thứ nước màu xanh lục đó ra, quần lót, quần ngoài, khăn trải giường bệnh đều bị bẩn, ướt hết cả một vùng. Lúc này, Lâm Quán Quán đem nước ấm tới. Duệ lập tức che chăn lại. Đem nước ấm để chỗ này là được, em ra ngoài trước đi. Lâm Quán Quán không yên tâm, thật sự không cần em sao? Không cần. Lâm Quán Quán cắn môi, từ phòng bệnh đi ra ngoài. Ra khỏi cửa thì đụng phải Tiêu Diễn vừa mới chạy đi lấy quần áo về. Tiểu Quán Quán, sao chị lại đứng ở đây, anh của em đâu? Anh ấy đang vệ sinh cho Duệ. Tiêu Diễn kinh ngạc. OMGI, anh ấy rửa mông cho Duệ sao? Anh trai hắn nổi tiếng là bị bệnh sạch sẽ nha, anh có thể làm chuyện này sao? Tiêu Diễn nuốt nước miếng, nhìn về phía Lâm Quán Quán, vậy sao chị lại ra đây đứng? Duệ nói, nam nữ thụ bắt thân. Chương 434. Tiêu Diễn cứng họng không biết nói gì thêm. Phi, còn nam nữ thụ bắt thân. Làm ơn đi, Tiểu Quán Quán là mẹ ruột của cậu bé nha. Là mẹ ruột đó, có được không? Tên nhóc này cũng thật là nhiều chuyện mà. Anh cầm quần áo bệnh nhân rồi nói, vậy em đi vào trước. Tiêu Diễn đẩy cửa đi vào, vừa mới tiến vào phòng bệnh, cả người anh cứng đờ như bị sét đánh. Ở mép giường bệnh, quần và quần nhỏ cũ của Duệ đều bị ném xuống đất. Còn áo sơ mi trắng của anh trai anh, lúc này đang sắn cao 3cm 4cm cổ tay, lây khăn lông lau mông cho Duệ. Biểu cảm của anh cực kỳ nghiêm túc, hơn nữa không hề có bộ dạng ghét bỏ. Tiêu Diễn nhìn thoáng qua, nội tâm có chút quay cuồng. Hay rồi. Tuy rằng chỉ là nước thôi nhưng cũng là từ chỗ đó ra. Mùi hương đương nhiên cũng không tốt lắm. Hơn nữa nhìn có chút ghê tởm. Lúc lau mông, thứ nước kia còn không cẩn thận dính vào trên tay anh nhưng anh lại rất tự nhiên, không hề có gì khác thường. Tiêu Diễn xoa xoa mắt một cách khoa trương. Má ơi!